Yêu Long Cổ Đế, chương 868, Quỷ Dị Bóng Đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là ngươi, đều là ngươi. Nam Cung Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hướng Nam Cung Đoạn Trần hô. Tứ thúc đều đã nói, nhường phân thân của ngươi đi qua, ngươi vì cái gì không đi qua. Còn có, dùng thực lực của ngươi, cho dù là tại tối hậu quan đầu, cũng có thể chạy tới, có thể ngươi chính là không có đi, vì cái gì. Ai, nhìn như là lâm vào điên cuồng trong đó con gái, Nam Cung Đoạn Trần thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Nhà đầu ngốc cha lại làm sao không muốn đi, nhưng cha là không đi được a ô ô, Nam Cung Ngọc không tiếp tục mở miệng, nàng biết Nam Cung Đoạn Trần nói cũng không là nói dối, Nhất Đao Cung cũng có Nhất Đao Cung sự tình, nếu là có thể, Nam Cung Đoạn Trần tuyệt đối sẽ không ra tay. Coi như không xem ở chính mình cùng Tô Hàn quan hệ bên trên, chỉ nhìn Tô Hàn tư chất Nam Cung Đoạn Trần cũng tuyệt đối sẽ không như thế trơ mắt nhìn xem Tô Hàn bị giết. Dù sao đều đã phái đi nhiều như vậy cường giả, cái giá như thế này đã rất lớn, Nam Cung Đoạn Trần như thật sự có khả năng, vì sao không ra tay. Người tới, Nam Cung Đoạn Trần lần nữa thở dài một cái, chợt trầm giọng hướng phía thị vệ phía ngoài nói. Đem tin tức này, đưa về Phượng Hoàng Tông, sau đó truyền mệnh lệnh của ta toàn lực giữ được Phượng Hoàng Tông không bị liên lụy, liền nói ta nói, như Phượng Hoàng Tông nguyện ý, liền đặt vào ta Nhất Đao Cung quản hạt, như không nguyện ý cũng quyết không cho phép những người khác động thủ, bằng không mà nói, đừng trách ta Nhất Đao Cung trở mặt. Vâng, thị vệ kia biết Nam Cung Đoạn Trần đây là quyết định chú ý muốn giữ được Phượng Hoàng Tông, lúc này ứng thanh mà đi. Ngẫm lại cũng thế, không có giữ được Tô Hàn, ít nhất muốn đem Phượng Hoàng Tông cho giữ được. Lại Phượng Hoàng Tông thực lực thật không yếu, nếu là có thể đặt vào Nhất Đao Cung bên trong, lại đều sẽ cho Nhất Đao Cung tăng thêm một phần cực lớn trợ lực. Ô ô thị vệ kia rời đi về sau, cung điện lần nữa trở nên yên lặng, chỉ vừa truyền ra, liền là Nam Cung Ngọc cái kia không chút nào che giấu tiếng khóc. Quảng cáo, 3 ngày sau, Nhất Đao Cung người, xuất hiện ở Phượng Hoàng Tông nơi này. Nghe tới Tô Hàn tử vong tin tức này về sau Tiêu Vũ Tuệ trực tiếp đã bất tỉnh, mà Tiêu Vũ Nhiên thì là thật lâu không có lên tiếng, chỉ có 2 hàng thanh lệ, không ngừng trượt xuống. Tô Thanh cùng Tô Giao 2 người còn nhỏ, không biết đây là một loại dạng gì khái niệm, bất qua bọn hắn cũng có thể nhìn ra, khẳng định là xảy ra đại sự gì, cho nên mẫu thân cùng Tiểu Di mới có thể như vậy khổ sở. Mà Tô Vân Minh, trong vòng một đêm tóc hoa râm, cả người đều suy yếu xuống dưới, toàn thân tu vi trực tiếp sụp đổ, máu tươi bắn ra. Từ ngày đó về sau Tô Vân Minh liền nằm trên giường không nổi, bệnh nặng tại thân. Đến mức Phượng Hoàng Tông là muốn gia nhập Nhất Đao Cung, vẫn là không gia nhập, việc này tạm thời bị gác lại xuống dưới. Ngọc Hư Cung bên trong, có không ít bóng người đều tụ tập tại đây bên trong, ở trong đó, liền có Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải đám người. Cái kia Tô Bát Lưu đều đã chết, Nhất Đao Cung lại còn buông lời, không để cho chúng ta đối Phượng Hoàng Tông động thủ, này rốt cuộc là ý gì? Thật làm chúng ta là dễ khi dễ hay sao? Mạc Thanh Hải hừ lạnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp cũng không yếu, nếu không luận Long Hoàng Cảnh, đích thật là có khả năng đi đến Nhất Lưu Tông Môn trình độ, thậm chí so với bình thường Nhất Lưu Tông Môn còn mạnh hơn, Nhất Đao Cung sợ là muốn đem Phượng Hoàng Tông cho đặt vào dưới trướng, loại suy nghĩ này cũng không khó lý giải. Nguyên Lăng lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ, thật liền không động thủ rồi, ta còn dự định đem Phượng Hoàng Tông toàn diệt đâu, Đỗ Nguyệt Huy nhíu mày. Thôi được rồi, Nguyên Lăng suy nghĩ rất lâu, nói, kỳ thật Phượng Hoàng Tông đối uy hiếp của chúng ta cũng không lớn, chân chính có uy hiếp, bất quá là Tô Bát Lưu mà thôi, giờ phút này Tô Bát Lưu đã tử vong, Phượng Hoàng Tông chỉ sợ cũng là tan đàn xẻ nghé, chúng ta nghĩ tiếp nhận, đừng nói Nhất Đao Cung, chỉ sợ Phượng Hoàng Tông liền là một vạn cái không vui. Lại nói, không có Tô Bát Lưu Phượng Hoàng Tông, hoàn toàn liền là 5 bè 7 mảng, bọn hắn nếu là thật gia nhập Nhất Đao Cung còn tốt, nếu là không gia nhập theo thời gian trôi qua, khẳng định hội dần dần sụp đổ, để bọn hắn tự sinh tự diệt cũng tốt, còn bớt đi chúng ta một chút phiền phức. Nghe thấy lời ấy, Mạc Thanh Hải bọn người là nhíu mày, bất quá ngẫm lại cũng đúng là như thế. Không có Tô Hàn Phượng Hoàng Tông, theo bọn hắn nghĩ không đáng một đồng, nếu không có lớn như vậy thù hận, bọn hắn có lẽ còn có tâm tư đem Phượng Hoàng Tông bỏ vào trong túi, nhưng thời khắc này Phượng Hoàng Tông, khẳng định đối bọn hắn thù hận muốn chết. Mấu chốt nhất là, Nhất Đao Cung đã lên tiếng, trước đó Nhất Đao Cung không có giữ được Tô Hàn, tất nhiên là cực không thoải mái, lại đối bọn hắn cũng thấy ngứa mắt, giờ phút này nếu là lại đi ngược dòng nước nhất định phải đem Phượng Hoàng Tông cho toàn diệt, chỉ sợ Nhất Đao Cung thật hội làm thật. So sánh mà thôi, Nhất Đao Cung vẫn là làm bọn hắn kiêng kỵ cùng sợ hãi, đến lúc đó liền xem như thật có thể diệt Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Này loại giết địch 1000, tự tồn 800 sự tình, bọn hắn cũng không nguyện ý làm, còn không nếu như để cho Phượng Hoàng Tông tự sinh tự diệt được rồi. thời gian rút lui, lại trở lại lúc trước Tô Hàn bị đánh chết nháy mắt kia. Tại oanh sát Tô Hàn về sau, vị kia cái gọi là Hoàng Tổ, quát mắng Nhất Đao Cung ba vị đồ long giả vài câu, liền rời đi. Mà cái kia năm đại siêu cấp tông môn gần 10 tên long hoàng cảnh cũng là cười lạnh trong đó rời đi. Chỉ có cái kia ba vị đồ long giả, đi vào Tô Hàn bị giết địa phương, chờ triệt để không cảm giác được Tô Hàn khí tức về sau, mới vừa thở dài rời đi. Đến tận đây, nơi đây một người không dư thừa. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một đạo khói đen bỗng nhiên theo hắc phong nhai trong đó nổi lên. Này khói đen trong hư không du đã một lát lại hóa thành một bóng người, hắn thấy không rõ bộ dáng, nhưng hai con mắt bên trong lại là lộ ra dày đặc đỏ ánh sáng, nhìn cực kỳ quỷ dị. Khặc khặc, như thế mạnh mẽ linh hồn, trời ban ta vậy. Thân ảnh kia cười mấy tiếng quái dị về sau, bỗng nhiên vươn tay, trong hư không vũ động, sau một lát lại có một đạo hư ảo thân ảnh ngưng tụ ra, bị hắn nắm ở trong tay. Giờ phút này thân ảnh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng nếu là có người ở đây, nhất định có thể nhận ra thân ảnh này tướng mạo là Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nguyên thần đã bị cái kia hoàng tổ cho oanh sát tiêu tán tại giữa đất trời, nhưng này khói đen hóa thành thân ảnh, lại là nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền đem Tô Hàn tàn hồn lại là ngưng tụ lại, hắn trình độ kinh khủng, đơn giản kinh người. 83 vạn năm a, nhìn trong tay lớn chừng bàn tay thân ảnh, này khói đen bỗng nhiên vui sướng phá lên cười. 83 vạn năm, lão phu một mực bị cái kia cầu vật đè không ngẩng đầu được lên, thiếu liền là như thế một đạo tàn hồn. Lúc trước những tiểu tử này cùng nhau mà đến, lão phu còn tưởng rằng đầy đủ, không nghĩ tới dũng khí của bọn họ nhỏ như vậy, lại nhanh chóng lui đi, còn lại điểm này linh hồn, căn bản không đủ dùng. Hiện tại tốt ha ha ha. Con này đạo tàn hồn, đợi lão phu nuốt vào về sau, lại đem cái kia cầu vật áp chế, nhiều nhất không cao hơn 3 vạn năm, liền sẽ cái kia cầu vật cũng nuốt chừng, đến lúc đó, này giữa đất trời ai có thể cản ta. Chấm, thoại âm rơi xuống, cười to bên trong, thân ảnh này bỗng nhiên há mồm, trực tiếp đem Tô Hàn tàn hồn cho nuốt xuống. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.